Thần Văn Đạo, quyển 1, góc truyện audio.com. Cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Lực lượng thiên đạo mênh mông hướng đỉnh đầu hạ xuống. Xông vào thức hải Diệp Trọng. Theo một hồi nổ vang trong đầu. Rốt cuộc Diệp Trọng cũng đột phá cấp độ trước mắt. Từ cảnh giới tứ tinh võ giả bước chân vào ngũ tinh võ giả. Không ngờ tới lực lượng thiên đạo mạnh mẽ như thế. Trong nội tâm Diệp Trọng cuồng hỉ không thôi. Phải biết rằng hắn tiến cấp đến tứ tinh võ giả còn chưa được bao lâu. Dựa theo tiến độ hiện tại, nếu muốn đạt tới ngũ tinh võ giả không biết là cần bao nhiêu thời gian. Khả năng ít nhất phải 1-2 năm trở lên. Lúc này đây thiên đạo lực lượng quán đỉnh, bằng với Diệp Trọng 1-2 năm khổ tu, tam trọng triều tịch trưởng chỉ là thần thông linh giai cấp thấp. Sau khi Diệp Suy hoàn thiện chỉ tăng lên một cấp bậc. Làm cho tam trọng triều tịch trưởng đạt đến cấp độ thần thông linh giai trung cấp. Mặc dù là như vậy nhưng cũng khiến cho Lâm Tử Nghiêm hấp thu lực lượng thiên đạo lại trực tiếp bước chân vào cảnh giới võ giả. Còn lần này, Diệp Suy làm cho thần thông linh giai cao cấp bạch hổ sát sinh trực tiếp vượt qua một cái phẩm giai. Từ cấp độ linh giai biến thành cấp độ huyền giai, lực lượng thiên đạo ban xuống càng thêm mênh mông. Tu vi Diệp Trọng mới vào cấp bậc tứ tinh trực tiếp tăng lên tới cấp bậc ngũ tinh võ giả cũng rất bình thường. Diệp Trọng không thể hấp thu được nhiều thiên đạo chi lực như vậy. Lực lượng bị tàn mát rất nhiều. Nếu như hấp thu toàn bộ, sợ là tấn cấp lục tinh võ giả cũng không phải là việc khó. Tu vi của ta đạt đến cảnh giới ngũ tinh võ giả Diệp Trọng thần sắc phấn khởi vô cùng. Kích động nói. Thần thông bạch hổ sát sinh biến thành thần thông cấp bậc huyền giai. Diệp gia chúng ta lại có thêm một môn thần thông huyền giai rồi. Diệp Trọng đột nhiên nắm chặt nắm đấm, cảm ứng thấy được ở trong đan điền mênh mông nguyên khí cùng với cơ bắp toàn thân ẩn chứa lực lượng rất kinh khủng. Thần thông huyền giai chính là nền móng căn bản của gia tộc. Như Diệp gia bây giờ so với toàn bộ Thanh Nguyệt Thành cũng tạm coi như cao cấp hơn gia tộc nhị lưu một chút. Thần thông cấp bậc linh giai cao cấp có khoảng chừng 16 môn. Nhưng thần thông cấp bậc huyền giai lại chỉ vẹn vẹn có 3 môn mà thôi. Thần thông cấp bậc huyền giai có tiền cũng mua không được. Chỉ có tại đấu giá hội ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một lần. Mỗi lần bán ra đều là cái giá trên trời. Mà bây giờ bởi vì Diệp Suy, thần thông cấp bậc huyền giai lại có thêm một môn. Bình thường thần thông cấp bậc huyền giai. Giá trị đều là một cái gia tộc nhiều thế hệ truyền thừa. Dưới tình huống bình thường thì cảnh giới cấp bậc võ giả sẽ không có cách nào thi triển được thần thông cấp bậc huyền giai. Nhưng thần thông bạch hổ sát sinh là do Diệp Trọng tự mình hoàn thiện lấy. Cho nên Diệp Trọng có thể vượt cấp mà thi triển. Tiểu Duy, Diệp Trọng ánh mắt cực nóng mà nhìn qua Diệp Duy. Tiểu Duy, ngươi là thiên tài, chính thức thiên tài. Diệp Trọng nắm lấy bả vai Diệp Suy muôn phần kích động nói ra. Đệ cũng chỉ là gặp may mắn một chút mà thôi. Diệp Suy cười nhạt một tiếng nói. Chứng kiến đường ca của mình. Diệp Trọng tấn cấp, hơn nữa lại nắm giữ một môn thần thông cấp bậc huyền giai. Hắn cảm thấy rất là vui vẻ. Hạc hạc hà a, quản nó là may mắn hay không phải may mắn. Ta chỉ biết rõ rằng chính bởi vì đệ. Tu vi của ta đã đạt đến cảnh giới ngũ tinh võ giả. Bởi vì đệ, Diệp gia chúng ta đã có nhiều hơn một môn thần thông cấp bậc huyền giai rồi giờ phút này bất luận có dùng thiên ngôn vạn ngữ thế nào đi nữa cũng không. Thể nào hình dung được tâm tình đang kích động của Diệp Trọng. Trong lòng của hắn đối với Diệp Suy đang tràn đầy cảm kích. Diệp Suy ở trong gia tộc vẫn luôn là không có tiếng tăm gì đấy. Thiên phú cũng là kém nhất. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chẳng bao lâu nữa chính là cái tiểu đệ thiên phú kém nhất này. Lại có được thiên phú cảm giác linh hồn lực kinh diễm như thế. Tốt rồi, đường ca, đệ về trước đi ngủ. Diệp Suy ngáp một cái, buồn ngủ díp mắt nói. Thấy được tu vi Diệp Trọng đạt đến cảnh giới ngũ tinh võ giả. Sau khi học được cách hoàn thiện thần thông bạch hổ sát sinh. Thần kinh Diệp Suy từ trạng thái đang căng thẳng được thư giãn buông lỏng xuống. Lập tức cơn buồn ngủ từng đợt kéo tới giống như đại hồng thủy. Ân, đi ngủ đi, ta còn muốn tiếp tục luyện hóa lực lượng thiên đạo vừa mới hấp thu. tu luyện tiếp mấy lần thần thông bạch hổ sát sinh nữa, Diệp Trọng còn đang đắm chìm trong tâm trạng cuồng hỉ. Tinh thần vô cùng phấn chấn, không cảm thấy có bất kỳ chút nào buồn ngủ. Diệp Suy cáo biệt Diệp Trọng, đi trong ánh sáng mờ mờ, rón ra rón rén mà về tới gian phòng của mình, vùi đầu vào giường nằm ngủ. Hắn thật sự rất mệt mỏi, cả đêm điều chỉnh thần văn, tinh thần đều rất căng thẳng, làm sao có thể không mệt. Tảng sáng, màu xanh nhạt trên bầu trời khảm nạm vào mấy ngôi sao sắp tàn như ẩn như hiện. Sương trắng mông lung, làm cho Diệp phủ như là khoác lên một tầng lụa mỏng hoa dâm. Gió nhẹ lay động, trong không khí đang thấm nhàn nhạt làn hơi sương. Diệp Suy hiện tại đang ngủ say. Ông nội Diệp Chính Thanh long hành hổ bộ, sải bước mà đi đến trước tiểu viện của Đường ca Diệp Trọng. Ông đến chính là để huấn luyện Diệp Trọng. Trọng Nhi năm nay 17 tuổi, là người mạnh nhất trong đám thanh niên đồng lứa của Diệp gia chúng ta. Nhưng mà so sánh với thanh niên đồng lứa của Đỗ gia vẫn là kém một ít. Chưa nói tới người mạnh nhất Đỗ Hàn Nguyệt cảnh giới lục tinh võ giả kia. Chỉ so với mấy vị ngũ tinh võ giả khác, Trọng Nhi cũng không thể đối phó được. Nhưng, Diệp gia chúng ta không có sự lựa chọn nào khác, cố gắng hết sức nghe theo mệnh trời thôi. May mà Trọng Nhi cũng không chịu thua kém người ta. Đêm qua có vài tiếng hổ gầm, trầm ổn hữu lực, chắc hẳn là trên thần thông bạch hổ sát sinh lại có đột phá mới. Ông nội Diệp Chính Thanh lộ ra nụ cười vui mừng trên nét mặt già nua. Sau khi trầm ngâm một chút, rồi đưa tay gõ cửa. Ai, trong đình viện, Diệp Trọng đứng đó, vẫn như trước đắm chìm trong cuồng hỉ không thôi. Sau đó hắn quay người ra mở cổng. Ông nội, nhìn thấy ông nội râu tóc bạc trắng, hai đầu lông mày rõ ràng rất mệt mỏi. Diệp Trọng cảm thấy đau xót. Những ngày này, ông nội Diệp Chính Thanh dường như đã già đi rất nhiều. Trọng Nhi, thần thông bạch hổ sát sinh của cháu, có phải hay không đã có tiến triển mới? Diệp Chính Thanh nhìn về phía Diệp Trọng, ánh mắt chờ mong mà hỏi thăm. Đúng vậy, Trọng Nhi đã có đột phá mới. Diệp Trọng rất muốn nói cho ông nội rằng, mình đã là ngũ tinh võ giả. Rất muốn nói cho ông nội rằng Diệp Suy giúp hắn hoàn thiện thần thông bạch hổ sát sinh, làm cho Diệp gia nhiều hơn một môn thần thông cấp bậc huyền giai. Nhưng cuối cùng lại cắn răng, cố kìm nén lại, chuyện này, nên để cho Diệp Suy chính mình nói ra. Thần thông bạch hổ sát sinh là thần thông cháu am hiểu nhất. Ông cũng không còn gì có thể dạy cho cháu rồi. Hôm nay ông muốn huấn luyện cho cháu kinh nghiệm chiến đấu, Diệp Chính Thanh đứng thẳng nói. Trong thế hệ trẻ tuổi Diệp gia chúng ta, cũng chỉ có thể dựa vào cháu là chính rồi. Mấy đứa đệ đệ muội muội của cháu mặc dù thiên phú không tệ, nhưng sinh thời nếu muốn đột phá đến cảnh giới ngưng nguyên, vẫn có chút khó khăn. Nếu có một ngày ta đã qua đời, các đệ đệ bọn muội muội phải nhờ vào cháu chăm sóc rồi. Nghe được ông nội Diệp Chính Thanh nói, Diệp Trọng tranh thủ thời gian nói ra, ông nội tinh thần như rồng như hổ, ít nhất còn có thể sống thêm 50 năm nữa. Diệp Trọng nắm chặt lại nắm đấm. Thiên tài lớp hậu bối của Diệp gia, cũng không chỉ mình hắn một người, còn có Diệp Suy nữa. Nghĩ đến Diệp Suy, Diệp Trọng mỉm cười, cuối cùng sẽ có một ngày, Diệp Suy sẽ đạt tới cảnh giới mà hắn cũng khó có thể sánh bằng. Diệp Trọng quyết định trước tiên giúp đỡ Diệp Suy giấu giếm, ẩn tăng thực lực, đi theo ông nội khổ tu cả ngày. Ông nội Diệp Chính Thanh chính là cường giả cảnh giới ngưng nguyên. Hắn tự mình kèm cặp, làm kinh nghiệm thực chiến của Diệp Trọng phong phú lên rất nhiều. Chiến đấu có đôi khi không chỉ nhìn vào tu vi, thần thông, kinh nghiệm chiến đấu cũng là rất trọng yếu. Diệp Trọng ban ngày đi theo ông nội tu luyện, buổi tối thì cùng một chỗ với Diệp Suy hoàn thiện thần thông. Ba ngày này, dưới sự chỉ điểm của Diệp Suy, Diệp Trọng tổng cộng đã hoàn thiện được 3 môn thần thông. Ngoại trừ thần thông bạch hổ sát sinh đã tấn cấp đến cấp bậc huyền giai, còn có 2 môn thần thông nữa. Thần thông linh giai cao cấp, đạp lãng bộ, thần thông linh giai cao cấp, tam kiếp sát kiếm, 2 môn thần thông này cũng là thần thông chủ tu của Diệp Trọng. Trong đó thần thông bạch hổ sát sinh là thần thông có uy lực mạnh nhất trong 16 môn thần thông linh giai cao cấp của Diệp gia. hôm nay đã được Diệp Duy hoàn thiện thành thần thông cấp bậc huyền giai. Hai môn thần thông khác tức thì thua kém đi một ít. Cách chương.